Chương 518, dễ dàng tha thứ. Ngoài cửa, một tên thái giám vội vã chạy tới. Triệu Xung thấy cảnh này, trên mặt tươi cười, nghĩ thầm hẳn là tin tức truyền tới, thái giám này đúng là hắn phái đi ra nhìn chằm chằm Diệp Vũ cùng Lý Vương Hổ người. Thái giám tiến vào cung điện về sau, Triệu Xung vội vàng hỏi, thế nào, Diệp Vũ là bị phế sạch, vẫn là bị giết? Thái giám nhìn thoáng qua Triệu Xung, đột nhiên lui về sau một bước, cách Triệu Xung xa một chút, sau đó phủ phục tại kiếm quốc hoàng đế trước mặt, luận kiếm thi đấu. Diệp Vũ cùng Lý Vương Hổ hai người không ngừng xung đột, tiến tới ra tay đánh nhau. Kết quả này là trong dự liệu, Triệu Xung không có gì kỳ quái. Bất quá thái giám này thái độ như thế, lại làm cho hắn khẽ nhíu mày, hắn đây là đang xa lánh chính mình. Kiếm quốc hoàng đế cũng gật gật đầu, kết quả như thế nào? Thái giám hít sâu một hơi, hồi đáp, hai người một trận chiến, Lý Vương Hổ bêu đầu. Thái tử cùng kiếm quốc hoàng đế khẽ nhíu mày, nhìn xem thái giám nói ra, đến cùng là Diệp Vũ hay là Lý Vương Hổ, đi theo ta lâu như vậy, ngay cả danh tự đều sẽ lầm sao? Thái giám cung cung kính kính, lặp lại lần nữa một tiếng nói, bệ hạ, là Lý Vương Hổ bêu đầu. Diệp Vũ chém giết Lý Vương Hổ, hắn đồng dạng là cực cảnh cường giả, mà lại một bộ thập vạn bát thiên kiếm, có được 3000 kiếm ý, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Lý Vương Hổ cũng chết tại như ảnh hình sát phía dưới, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Triệu Xung đối với thái giám giận dữ hét. Thái giám lại không để ý Triệu Xung, ngược lại đối với kiếm quốc hoàng đế nói ra, Lý Vương Hổ bỏ mình, nó cháu trai Lý Uy bị Diệp Vũ trọng thương, mang về tùy ý Đổng Hạo xử lý. Kiếm quốc hoàng đế cùng Triệu Xung lúc này sắc mặt đều đại biến, tin tức này quá rung động, đặc biệt là Triệu Xung, sắc mặt trắng bệch, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một chiêu gây liền trêu chọc đến một cái cực cảnh tồn tại, cực cảnh lúc nào không đáng giá như vậy, hắn lại là cực cảnh, mà lại là một vị có thể chém giết cực cảnh cường đại dường nào, đều là đi tới cực hạn nhân vật bực này đánh bại đã rất khó, đánh bại sau còn muốn giết thì càng khó khăn. Kiếm quốc hoàng đế hít sâu một hơi, cảm thấy mình đi một bước sai cờ, cùng cực cảnh là địch, toàn bộ kiếm quốc cũng liền lão tổ tông chống đỡ được. Thái giám lúc này kinh sợ, còn nói một câu, Diệp Vũ nói cái gì? Kiếm quốc hoàng đế nói ra, hoàng thông mang đi Lý Uy lúc, Diệp Vũ nói, thời gian trôi qua thật nhanh, 3 ngày đảo mắt liền trôi qua. Thái giám nói xong câu đó, nằm sấp trên mặt đất, một câu để kiếm quốc hoàng đế sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhìn xem bên cạnh thái tử, không chút nghĩ ngợi một cước hung hăng hướng về hắn đạp tới. Trực tiếp đạp đến trên bụng của hắn, thái tử Triệu Xung nện ở xa xa trên một cây trụ, cây cột đứt gãy, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, kiếm quốc hoàng đế nổi giận đến cực điểm, thân là thái tử, tùy ý trêu chọc địch nhân, cô quả nhiên là đối với ngươi quá tốt rồi. Sau đó đối với một ân nói ra, đem hắn giam cầm lại, không có ta mệnh lệnh, không cho phép buông ra. Đúng, một ân tranh thủ thời gian không người nói, hắn đồng dạng thân thể phát lạnh, nghĩ thầm may mắn hắn không có tham dự chuyện này, bằng không liền phiền toái. Tên kia thế mà cường đại như vậy, về sau đối với hắn oán hận cũng đã không thể có chút, một nhân vật như vậy tuyệt đối không phải hắn có thể oán hận. Kiếm quốc hoàng đế vội vã rời đi, cục diện như vậy đã không phải là hắn có thể khống chế, mặc dù hắn là kiếm quốc hoàng đế, nhưng là hắn rất rõ ràng mình tại cực cảnh trong mắt tính không được cái gì. Kiếm quốc hết thảy uy nghiêm, đều là đệ nhất thiên hạ lão tổ tông chống lên tới, kiếm quốc hoàng đế còn chưa thấy đến lão tổ tông, liền gặp được vị hoàng thúc kia, hắn nhìn xem hoàng đế vội vã mà mở ra miệng nói, sự tình đã biết. Lý Vương Hổ bỏ mình, Diệp Vũ là cực cảnh, mà lại, sợ là thực lực không thể so với Tề quốc vị kia cực cảnh kém bao nhiêu. Xuy, kiếm quốc hoàng đế hít vào khí lạnh, kiếm Tề Ngụy Tam quốc chiếm cứ thiên hạ 3 vị trí đầu, Tề quốc vị kia là thiên hạ thứ 3 cực cảnh, Diệp Vũ thế mà lại không so với hắn kém bao nhiêu, cái kia ít nhất cũng có thiên hạ thứ 4 thực lực, một cái thiên hạ thứ 4 bao lớn năng lượng, kiếm quốc hoàng đế không cách nào tưởng tượng, hoàng thúc xác định sao? Kiếm quốc hoàng đế vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng, cực cảnh khó giết. Hắn có thế giết cực cảnh, vậy đã nói rõ hắn có thực lực như vậy. Hoàng thúc mở miệng nói, Tề Ngụy kiếm Tam quốc có thể trở thành mạnh nhất Tam quốc, vững như bàn thạch, cũng là bởi vì Tam quốc cực cảnh đều có giết cực cảnh năng lực, lúc này mới uy hiếp quần hùng. Mà bây giờ Diệp Vũ dùng chiến tích của hắn chứng minh hắn đồng dạng có lực uy hiếp như vậy. Vậy lão tổ tông có ý tứ là, kiếm quốc hoàng đế hỏi, bệ hạ cảm thấy phải làm thế nào xử lý? Hoàng thúc ngược lại là hỏi, hắn buông xuống hào ngôn, nói trong vòng 3 ngày nhất định phải giao ra Triệu Xung. Có thế cái kia dù sao cũng là thái tử A, đại biểu cho quốc phúc A, chúng ta giao ra, coi là thật không nể mặt A. Kiếm quốc hoàng đế nói ra, cứ việc cô cũng muốn sinh trà sát hắn, có thế đây cũng không phải là chuyện của hắn. Hoàng thúc lại thở dài một hơi đều, bệ hạ, có đôi khi người nên thả xuống được mặt mũi, đây mới là thành đại sự nên có phẩm chất. Kiếm quốc mặt mũi, có đôi khi rất trọng yếu, có đôi khi lại không phải trọng yếu như vậy, nếu như hắn chỉ là một vị trí cảnh, còn có thể duy trì một chút mặt mũi. Thế nhưng là cực cảnh vậy liền không giống với lúc trước, đặc biệt là còn có chém giết cực cảnh chi năng cực cảnh. Hoàng thúc có ý tứ là, kiếm quốc hoàng đế nói ra, kiếm quốc loạn trong giặc ngoài a. Hoàng thúc thở dài nói, một câu nói kia để kiếm quốc hoàng đế nói ra, lão tổ tông không thể đối phó hắn sao? Hoàng thúc nói ra, lão tổ tông xuất thủ tự nhiên có thể đối phó hắn, thế nhưng là Tề Ngụy hai nước cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Hai vị kia cực cảnh gặp lão tổ tông xuất thủ, tuyệt đối cũng sẽ xuất thủ. Đến lúc đó ba người vây công lão tổ tông cũng khó có thể gánh vác được a. Kiếm quốc hoàng đế trầm mặt, đây là sự thật, lão tổ tông thiên hạ đệ nhất không sai, có thế đối mặt đại địch cũng khủng bố. Lão tổ tông mặc dù nghịch thiên, có thế đối mặt ba cái nhân vật cường đại như thế, lão tổ tông cũng không phải địch thủ đi. Chỉ là, đó là thái tử a. Kiếm quốc hoàng đế thở dài nói. Hoàng thúc nói ra, kiếm quốc nếu là nhất thống thiên hạ, đến lúc đó mặt mũi tự nhiên tìm trở về, mà lại một ngày này sẽ không xa, chờ đến ngày đó, coi như cực cảnh cũng muốn thần phục, lúc này tạm thời nhịn một hơi, cái kia lại có quan hệ thế nào đâu. Kiếm quốc hoàng đế gật gật đầu, những ngày này hắn cũng biết lão tổ tông kế hoạch, cẩn tuân lão tổ tông chi mệnh. Kiếm quốc hoàng đế không người lui ra. Hoàng thúc nhìn xem kiếm quốc hoàng đế bóng lưng, hắn trong con ngươi cũng có hàn quang, lúc này đằng không xuất thủ tới đối phó Diệp Vũ, có thế Diệp Vũ như vậy uy hiếp hoàng thất, hắn như thế nào không có một chút oán khí, chỉ bất quá, đối phương quá mạnh, cuối cùng muốn cố kỵ hắn, vì Triệu gia đại nghiệp, hy sinh một cái đệ tử tính là gì, ngày khác, lão tổ tông tự nhiên có thế diệt ngươi. Nghĩ đến lão tổ tông, trên mặt hắn lộ ra tự ngạo, thiên hạ đệ nhất, không phải chỉ là hư danh, đây là giết ra tới thanh danh, hy vọng ngươi không nên quá phận, bằng không lão tổ tông cũng sẽ dễ dàng tha thứ không được, tự mình xuất thủ đánh chết ngươi. 123 truyện.com